Yêu cung, chương 586, phần thiên, góc truyện audio.com, đọc truyện online tại truyện Phun Xuân đi thu đến, lại là thời gian 5 năm trôi qua. Một ngày này, yêu khí cùng với thương thần đinh vẫn đang chiến đấu ác liệt trong thể nội Âu Dương, hai loại lực lượng bỗng nhiên bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Sự quấn quýt này thập phần cổ quái, bởi vì lực lượng thương thần đinh sau nhiều năm như vậy trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, mà yêu khí cũng không khác là mấy, lúc này linh hồn liệt diễm đã bứt lên chiếm lấy thế chủ đạo, nó phảng phất tựa như một sợi dây trói chặt yêu khí cùng thương thần đinh cùng một chỗ, tiếp theo không ngờ nó liền trực tiếp thôn phệ lấy hai loại lực lượng này. Sự biến hóa quỷ dị như thế nếu như Âu Dương tỉnh lại, nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhưng thật đáng tiếc hiện nay Âu Dương cơ bản sẽ không tỉnh lại, hắn không biết rằng bản thân hắn đã đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Năng lượng bị thôn phệ bắt đầu dung nhập vào trong linh hồn hỏa diễm, ba loại lực lượng quân lấy nhau, thương thần đinh tuy rằng rất lợi hại, nhưng dù sao nó cũng không phải bổn nguyên lực, cho nên chỉ trong chốc lát thương thần đinh liền bị hai phe thôn phệ sạch sẽ. Sau khi thôn phệ xong thương thần đinh, linh hồn liệt diễm vốn chằm chằm muốn thôn phệ yêu khí huyết sắc hỏa diễm đột nhiên ngừng tấn công, hai phe không ngờ bắt đầu ở trong thân thể Âu Dương quân lấy cùng một chỗ, sau đó bắt đầu sự dung hợp cuối cùng. Linh hồn liệt diễm quỷ dị nhất đã vĩnh viễn không nên xuất hiện tại tiên giới bắt đầu dung hợp cùng yêu khí, điều này sẽ xuất hiện thứ gì mới đây? Vấn đề này chẳng ai có thể biết, đã trông thấy hai lực lượng chậm rãi dung hợp, cuối cùng khi hai phe đến vị trí trái tim Âu Dương rốt cục cũng hoàn thành một loại dung hợp trước đó chưa từng có. Một đoàn huyết sắc tiểu hỏa diễm trực tiếp thiêu trái tim Âu Dương cho tàn, sau đó huyết sắc tiểu hỏa diễm này dĩ nhiên thay thế được vị trí trái tim Âu Dương bắt đầu dần dần đập. Đây là lực lượng hoàn toàn mới, nó có được loại áp chế triệt để đối với linh hồn của huyết sắc liệt diễm, đồng thời nó cũng có được loại lực công kích bá đạo của yêu khí. Nhưng nó lại vượt xa yêu khí, đây tuyệt đối là một loại lực lượng mới không thua kém bất kỳ loại tiên linh chi khí nào. Khi lực lượng này thành hình trong nháy mắt, Âu Dương bị phủ bụi hơn 50 năm cuối cùng ý thức lại một lần nữa trở về với bản thân hắn. Mà bỗng nhiên tỉnh lại, Âu Dương liền cảm thấy cả người hắn dường như bị ngâm trong nham thạch nóng chảy khó chịu vô cùng. Âu Dương cố gắng cử động thân thể, nhưng hắn phát hiện mình vô pháp khống chế thân thể bản thân. Dù sao hơn 50 năm không có bất kỳ cử động nào, toàn thân Âu Dương hầu như đã tê liệt, đến nay cho dù tỉnh lại chí ít cũng cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn kích hoạt chức năng thân thể. Dù sao trước đây cũng coi là một vận động viên, một số lý luận về y học hắn cũng hiểu biết, mặc dù Âu Dương không biết mình ngủ say bao lâu nhưng hắn biết cả thân thể đều tê liệt, thời gian lúc này hẳn không tính là ngắn. Thân thể không cách nào nhúc nhích, toàn thân khó chịu giống như ngâm trong nham thạch nóng chảy, Âu Dương bắt đầu thử quan sát trong thân thể của mình rốt cuộc phát sinh điều gì. Mà vừa nhìn xuống phía dưới, Âu Dương liền phát hiện ra tiểu hỏa diễm đã thay thế trái tim hắn. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương giật mình không thôi, không có trái tim, một người một khi không có trái tim, làm sao có. Góc truyện audio.com, thể cung cấp máu cho toàn thân được, thế thì sống thế nào? Điều này đã hoàn toàn đi ngược lại với lệ thường. Nhìn bản thân đã mất đi trái tim, trong khoảnh khắc Âu Dương thậm chí có một chút sợ hãi này bắt nguồn từ thế giới nội tâm Âu Dương. Không có trái tim, bản thân còn có thể sống tiếp được sao? Nhưng rất nhanh sự thực đã chứng minh những lo lắng của Âu Dương là dư thừa, bởi vì tiểu hỏa diễm kia lại phát ra nhiệt lượng không gây bất kỳ thương tổn gì đối với Âu Dương, trái lại khiến Âu Dương cảm thụ được một lực lượng cường đại trước đây chưa từng có. Loại cảm giác này hẳn là đã siêu việt phi tiên. Âu Dương đã không hề biết mình đạt tới cấp độ gì, có điều bản thân hắn hiện nay cường đại hơn nhiều lúc hắn mới đến tiên giới. Không sai, Âu Dương đoán một chút cũng không sai, khi lực lượng toàn thân Âu Dương đều dung hợp lại biến thành tiểu hỏa diễm này, hắn lại một lần nữa hoàn thành bước đột phá mà tiền nhân chưa từng có, hắn thành công từ phi tiên sơ cấp đạt đến phi tiên đỉnh phong. Rất nhiều thiên tài mất 50 năm để có được thành tích này, mà tên quái thai Âu Dương chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại không ngờ đã đạt được như vậy, nếu để một số thiên tài kia biết được phỏng chừng tức đến thổ huyết. Có điều Âu Dương cũng không vì như vậy mà đắc ý, phải biết rằng tiểu hỏa diễm này làm thế nào mà xuất hiện bản thân hắn cũng không biết, nhưng quá trình sản sinh tiểu hỏa diễm này nhất định là đã hiểm lại càng thêm hiểm. Hơn nữa hiện tại ý chí của bản thân không còn nữa, chỉ còn lại tiểu hỏa diễm, nói cách khác bản thân hắn từ nay về sau sẽ không còn ý chí tiễn nữa. Bốn đạo ý chí tiễn vô địch kia từ trước cho tới nay đều là chỗ dựa lớn nhất của Âu Dương, hiện tại chợt phát hiện ý chí tiễn không còn, Âu Dương đương nhiên có chút thương tâm. Tiểu hỏa diễm, ngươi có thể biến hóa thành tiễn được không? Trong lòng Âu Dương nghĩ, mà Tiểu Hỏa Diễm dường như đáp lại lời Âu Dương. Đúng lúc Âu Dương xuất hiện ý nghĩ này, Tiểu Hỏa Diễm bỗng nhiên từ trên người Âu Dương lao ra, kích hoạt toàn thân Âu Dương, hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt mặt đất xung quanh, mang theo Âu Dương trực tiếp lao ra khỏi đầm lầy. Sau khi lao ra khỏi đầm lầy, hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ trước người Âu Dương, một mũi hỏa diễm tiễn giống y như đúc với mũi tên ngày xưa Âu Dương từng sử dụng chợt xuất hiện trước mặt hắn. Hỏa diễm tiễn này chính là do tiểu hỏa diễm ở vị trí trái tim của Âu Dương biến ảo mà thành. Âu Dương vung tay lên, Thư Kiêu Cung lập tức xuất hiện trong tay hắn, tay trái cầm Thư Kiêu Cung, tay phải bắt lấy hỏa tiễn diễm. Âu Dương lắp mũi hỏa tiễn diễm vào Thư Kiêu Cung rồi bắn thẳng lên bầu trời. Vút, liệt diễm tiễn kéo theo một cái đuôi hỏa diễm rất dài lao thẳng về phía chân trời, sau đó mũi tên này mang theo toàn bộ hỏa diễm cư nhiên bắt đầu thiêu đốt hừng hực, chỉ trong khoảnh khắc cả bầu trời đều bốc cháy. Huyết sắc, bầu trời hiện tại chính là huyết sắc, một mũi liệt diễm tiễn này tuy rằng không biết uy lực thế nào, nhưng chỉ riêng một mũi tên đã thiêu đốt bầu trời này như vậy, Âu Dương liền hiểu rõ, mũi tên này tuyệt đối sẽ không kém. Hảo tiễn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mũi tên mới của Âu Dương ta, ta đặt cho ngươi cái tên là Phần Thiên. Nhất Phần Thiên, tiễn xuất Phần Thiên, mũi tên này tuyệt đối xứng đáng với tên này, mà hiện nay liệt diễm tiễn vẫn là phi tiên sử dụng. Gocchuyenaudio.com, nếu Âu Dương một ngày nào đó bước vào tiên tôn, mũi tên này có khả năng đốt cháy cả bầu trời này. Cách chương.